Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ồ, ngươi là thằng danh con không biết xấu hổ này, lại còn chuẩn bị ăn nói để mập. Quân đoàn Kỳ Thất Tỷ bị sự sỉ nhục của nó làm cho chấn kinh, với độ tuổi và lịch duyệt của nó, xem cái gì sinh vật đều là thằng nhóc con. Ai, Thất Tỷ Tỷ à, nói ra chấm cũng không có cách nào. Ai bảo An Nghiệp tiểu tử làm trái quy định trước, Long Xương Đại Đế thở dài, thể hiện ra da mặt dày như tường thành, ta và hắn ước định, một, không lấy linh bảo thần thông, hai, chỉ lấy một món. Chấm từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra là làm. Nhưng hắn làm trái điều đầu tiên, chấm cũng không có cách nào. Linh bảo thần thông, lão nương khi nào thì nói mình là linh bảo thần thông. Thất Tỷ khinh thường cười nhạo một tiếng, nói xong, nàng soạt soạt run lên thân thể, hắc kỳ phiêu đãng giữa, thanh âm khàn khàn kiêu ngạo của nàng lần nữa vang lên, mặc dù thiếu cán cờ, thân thể lão nương cũng đã có nhiều chỗ hư hao, không so được thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng không phải linh bảo thần thông tồi tệ gì. Tính thật ra, lão nương hiện tại hẳn là ít nhất xem như một nửa kiện đạo khí. Cái gì, đạo khí, trước mắt Long Xương Đại Đế tối sầm, suýt chút nữa ngã xuống tại chỗ. Trong lúc nhất thời, tâm tình hối hận như thủy triều chôn vùi tâm linh của hắn. Chương 63, gió thu nổi lên, Đại Đế nhớ Vương Thủ Triết, mặc dù chỉ là nửa kiện, còn có chút rách nát thê thảm không nỡ nhìn, nhưng đó cũng là đạo khí. Phải biết rằng bồi dưỡng quân đoàn kỳ cũng không dễ dàng. Nó không giống với linh bảo thần thông, quan trọng nhất không phải là chất liệu của bản thân mà là quân hồn được ẩn dưỡng trong đó. Mà quân hồn, chỉ có trong chiến tranh mới có thể dần dần trở nên cường đại, từ lượng biến, dần dần tích lũy thành chất biến. Một quân hồn cường đại, đối với việc tăng cường chiến lực của quân đội là vô cùng rõ ràng. Từ khi Đại Càn lập quốc đến nay, cũng luôn luôn noi theo phương thức bồi dưỡng quân kỳ của Thần Vũ Hoàng Triều bồi dưỡng quân đoàn kỳ của mình. Mấy ngàn năm trôi qua, mới miễn cưỡng bồi dưỡng ra ba quân đoàn kỳ có quân hồn thành hình. Trong đó, một lá cờ quân đoàn lợi hại nhất là quân đoàn kỳ của Thương Long Quân, tên là Thương Long, hiện giờ tỏa trấn ở chiến trường ngoại vực. Dựa theo uy lực mà nói, Thương Long đại khái tương đương với một món linh bảo thần thông lợi hại. Về phần hai mặt khác, thì chỉ miễn cưỡng bước vào cấp bậc linh bảo thần thông, đại khái tương đương với linh bảo thần thông của khí linh chống không. Nhưng cho dù ba mặt kia cộng lại cũng không sánh bằng nửa quân đoàn kỳ cấp bậc đạo khí này. Vừa rồi hắn đã làm gì vậy? Hắn lại đưa nửa kiện đạo khí ra ngoài. Long Xương Đại Đế bụng lấy ngực rỉ máu, sắc mặt tái nhợt, cả người lung lay sắp đổ. Bệ hạ ngàn vạn lần phải chống đỡ. Lão Diêu vội vàng khẩn trương đỡ Long Xương Đại Đế, ngươi bớt giận trước, việc này chúng ta bàn bạc kỹ hơn, không vội, không vội. Ách, ha ha, sức chịu đựng có chút yếu, lão nương ta vừa mới phát lực, sao lại? Quân đoàn Kỳ Thất Tỷ nhìn bộ dạng này của Long Xương Đế, cũng cảm thấy mình kích thích quá rồi. Được rồi, phải tha cho người mà lại tha cho người, thật làm cho người ta tức chết không dễ dàng gì. Nàng ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức thu khí thế lại, một lần nữa hóa thành một tấm vải đen giản dị tự nhiên rơi vào trong tay Vương An Nghiệp, tự động xếp gọn lại, giống như lá cờ vô cùng kiêu ngạo vừa rồi kia căn bản không phải của nàng vậy. Vương An Nghiệp cầm miếng vải đen kia, cảm giác không còn gì để nói. Mặc dù hắn biết có thể nói chuyện có thể truyền âm, còn lão luyện như thế, Hắc Bố Tỷ Tỷ khẳng định không đơn giản. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đây dĩ nhiên là Truyền Vũ lão tổ đã từng là quân đoàn kỳ, còn là một kiện đạo khí. Hoàng thất giấu Thương Long kiếm cực kỳ chặt chẽ, thậm chí ngay cả nhìn cũng không cho nhìn, nghĩ cũng biết, đạo khí tất nhiên là bảo bối cực kỳ hiếm thấy, mà lại vô cùng chân quý. Qua một lúc lâu, Long Xương Đại Đế mới từ trong trạng thái đau đớn mất đạo khí, trong lòng rỉ máu dần dần tỉnh táo lại. Tinh khí thần hơi khôi phục một chút. Hắn dùng ánh mắt khác thường nhìn Vương An Nghiệp từ trên xuống dưới, người tên tiểu tử thúi này, sinh ra đã tức chấm rồi sao? Cái chỗ thần binh điện kia, chấm cũng đã đi qua vô số lần. Khối mực kia, không, Thất Tỷ Tỷ, chấm cũng đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ phát hiện trên người nàng có chỗ nào kỳ lạ. Chấm nghĩ cũng không ra, dựa vào cái gì nàng nguyện ý đi theo ngươi. Hồi bệ hạ, Vương An Nghiệp suy nghĩ một phen rồi trả lời. Đại khái bởi vì ta là hậu duệ của quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 7, Truyền Võ lão tổ. XXX truyền hậu duệ cho võ lão tổ. Long Xương Đại Đế trong lòng điên cuồng trào phúng. Chấm đấu với Định Quốc công phủ mấy ngàn năm, căn bản chưa từng nghe qua trong tổ tiên của Vương thì có một quân đoàn trưởng thần vũ quân tên là Vương Truyền Vũ. Nếu thật sự có, với tác phong vô sỉ của đám người lão Vương gia kia, sợ là đã sớm tuyên dương thiên hạ đều biết, còn có thể lặng yên không có hơi thở giấu đến bây giờ. Đừng nói nữa, đừng nói phủ định quốc công, ngay cả bổn gia vương thị của Hàn Nguyệt Tiên Triều cũng chưa từng nghe nói có lão tổ tông như vậy. An Nghiệp, người cũng đừng tự coi nhẹ mình, thật ra trong thần binh điện rất nhàm chán, ở lại lâu cũng không có sức. Trước đó, tỷ tỷ là biết được thần Vũ Hoàng Triều tự nhiên bị diệt, không muốn tiếp nhận sự thật, dùng làm việc để làm tê liệt chính mình, bây giờ. Tóm lại, tỷ tỷ vốn là muốn đi ra ngoài một chút. Quân đoàn Kỳ Thất tỷ nói, lúc trước cũng đã kiểm tra ngươi, ngươi là nội tâm sạch sẽ thuần túy, hết lòng ôn nhu, lại hiểu được thu thập hài tử. Chỉ là vừa vặn ngươi là hậu duệ của lão vương, càng thêm kiên định ý niệm ta đi theo ngươi mà thôi. Đây hết thảy đều là duyên phận, nhất định là lão vương ở trong minh minh chỉ dẫn ngươi đi tới bên cạnh ta, để cho ngươi cứu vớt quân đoàn Kỳ lòng xa suốt này của ta, để cho tỷ tỷ một lần nữa có được dũng khí đối mặt với thế giới. Thất tỷ tỷ, tỷ đừng buồn nữa. Vương An Nghiệp nghe thấy một chút tang thương trong giọng điệu của quân đoàn Kỳ khí linh và sự mất mát khó nén kia, không khỏi nhớ tới vị khí linh tỷ tỷ của doanh tân binh kia. Hắn là người tiếp xúc nhiều nhất với khí linh tỷ tỷ, cũng hiểu nàng nhất. Mặc dù vị khí linh tỷ tỷ kia chưa nói qua, nhưng hắn một mực hoài nghi khí linh tỷ tỷ kỳ thật đã sớm đoán được thần Vũ Hoàng Triều đã bị diệt, chỉ là không muốn tiếp nhận hiện thực, một mực lừa mình dối người mà thôi. Hắn cũng thật sự không đành lòng chọc thủng ảo tưởng của khí linh tỷ tỷ, cho nên mới phối hợp diễn kịch. Những khí linh thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều này, ở một khắc biết được thần triều bị diệt, đại khái đều là sụp đổ đi. Dù sao, đó chính là chấp niệm của chúng, sự kiêu ngạo của chúng nó. Hắn có chút không đành lòng nhìn quân đoàn Kỳ màu đen trong tay, ngữ khí nghiêm túc trấn an nói, tỷ tỷ, tuy rằng thần Vũ Hoàng Triều quả thật đã không còn nữa, nhưng huyết mạch của thần triều vẫn còn, tỷ cũng vẫn còn. Mà chỉ cần chúng ta còn, mọi người sẽ vĩnh viễn nhớ rõ thần Vũ Hoàng Triều, thần triều liền không coi là thật sự kết thúc. An Nghiệp, quả nhiên ta không nhìn lầm, ngươi là đứa trẻ ngoan. Quân đoàn Kỳ Thất tỷ hiển nhiên đã nhìn ra rồi, cười nói, không ngờ, ta chỉ là một khí linh sống hơn 10 vạn năm, thế mà còn không rộng rãi bằng một tiểu hoa nhi như ngươi. Ạc, An Nghiệp có chút lúng túng gãi gãi đầu, thật ra những lời này không phải ta nói, là thái gia gia ta nói, thái gia gia của ta gọi là Vương Thủ Chiết, cũng là hậu duệ của truyền võ lão tổ. Khụ khụ, thấy một người một khí linh nói xong liền trò chuyện. Long Xương Đại Đế ở một bên nghe có chút xấu hổ, nhất là nói nhảm. Hắn mở miệng ngắt lời, An Nghiệp ơi, chúng ta thương lượng đi. Tuổi của ngươi còn nhỏ, cầm một kiện đạo khí trong tay, không khỏi quá rêu rao, cũng không an toàn. Không bằng chấm thay ngươi bảo quản trước, chờ ngươi trưởng thành rồi lại. An Nghiệp, ngươi tuyệt đối đừng tin lời hắn. Quân đoàn Kỳ Thất tỷ vừa nghe lời này, vội vàng lên tiếng cắt ngang, thằng nhóc này rõ ràng là muốn lật lọng, giữ lão nương lại. Nói xong, nàng lại nói với Long Xương Đại Đế, này này, ta nói với ngươi, cho dù ngươi trừ lão nương cũng sẽ không giúp ngươi xuất lực. Nói gì vậy, Long Xương Đại Đế đỏ mặt, chấm sống 3-4 ngàn tuổi, làm sao có thể lừa một tiểu hài tử 12 tuổi. Huống chi, hắn còn là con rể tương lai của hoàng thất chúng ta. Chỉ là hắn còn quá nhỏ, cũng không có khả năng đi chiến trường, cầm quân doanh kỳ mới là lãng phí quân đội và chiến trường. Không có việc gì a, bây giờ lão nương vừa lúc mệt mỏi. Trong lòng cũng còn có thương tích chưa khép lại, tạm thời không muốn lên chiến trường. Thừa dịp khoảng thời gian này, ta vừa vặn có thể cùng An Nghiệp lớn lên, chờ hắn trưởng thành, ta liền mang theo hắn cùng đi chiến trường phi hành, cùng đi kiến công lập nghiệp. Quân đoàn Kỳ Thất tỷ thong dong ứng đối, hiển nhiên đã sớm quy hoạch xong hết thảy. Cái này, Long Xương Đại Đế không làm gì được nàng, một quân đoàn Kỳ không muốn phối hợp xuất lực, ngay cả là đạo khí, đi tới chiến trường cũng không có tác dụng gì. Nếu hắn thật sự cưỡng ép giữ nàng lại, phỏng chừng nàng thật làm chuyện xuất công không xuất lực. Dù sao, nàng là quân đoàn Kỳ của thần Vũ Hoàng Triều, đối với Đại Càn Quốc cũng không có bao nhiêu cảm giác nhận đồng. May mà nàng vẫn rất nhận An Nghiệp, ít nhất, nàng nguyện ý cùng An Nghiệp ra chiến trường. Sau khi suy nghĩ một chút, Long Xương Đại Đế bất đắc dĩ chỉ đành tiếp nhận sự thật, thôi thôi, vậy thì để An Nghiệp bảo quản đi. Dù sao thất tỷ tỷ ở thần binh điện đã lâu, nếu không phải An Nghiệp mời nàng rời núi, hơn phân nửa cũng sẽ tiếp tục yên lặng. Ồ, thỏ của ngươi, được rồi, đại đế này của ngươi cũng được, có vài phần phẩm chất và sức mạnh mà đại đế nên có, thất tỷ đối với ngươi ngược lại là có chút thay đổi rồi. Thất tỷ vốn tưởng rằng Long Xương Đế còn muốn dây dưa một phen, đều nghĩ kỹ nên ứng phó hắn như thế nào, thấy hắn rõ ràng nhượng bộ nhanh như vậy, cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù nói, làm đế giả, cũng nên có lòng dạ khoan dung, cũng nên có chút khí phách, như thế quốc gia mới có thể trường trị cửu an, chỉ vì những thế gia hào cường kia mới có thể tâm phục khẩu phục. Nhưng đây là lòng dạ nên có của đế giả trong miệng thánh hoàng, nàng cũng không hy vọng hoàng đế Đại Càn Quốc nho nhỏ này có thể làm đến mức độ này. Dù sao, hoàng đế Đại Càn Quốc này cũng chính là Lăng Hư Cảnh. Lúc này, Nàng nhìn Long Xương Đế thuận mắt hơn nhiều, cũng nới lỏng miệng, nói, như vậy đi, nếu gặp phải tình huống bình thường, đương nhiên không cần làm phiền tỷ. Lỡ như gặp phải đối thủ lợi hại, tỷ không làm được, tỷ có thể dẫn An Nghiệp đi chi viện một đợt, nhưng tỷ phải bảo đảm an toàn cho An Nghiệp. Như thế rất tốt, dù sao An Nghiệp cũng không cần chỉ huy, chấm có thể phái cao thủ hộ vệ cá nhân của hắn chu toàn. Long Xương Đại Đế cũng vui vẻ trong lòng, cảm thấy đây cũng là một cách giải quyết không tệ. Hắn cũng không thèm để ý dáng vẻ cao cao tại thượng coi mình là đại tỷ, dù sao người ta cũng là quân đoàn kỳ thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều, tự nhiên có tư cách nói như vậy. Chỉ là kể từ đó, việc này tuy có thể giải quyết, nhưng khi Long Xương Đại Đế nhìn Vương An Nghiệp, trong lòng vẫn cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn đường đường là một vị đại đế, ra vào thần binh điện vô số lần, Hắc Bố tỷ lại làm như không thấy hắn. Một hài nhi rách dưới như Vương An Nghiệp, mới vào thần binh điện một lần đã lừa được đạo khí ẩn giấu. Chênh lệch giữa người với người, thật sự quá lớn. Quan trọng nhất là, hắn còn phải nghĩ biện pháp bảo vệ hắn chu toàn, miễn cho có người sau khi biết được chuyện này âm thầm gây bất lợi cho tiểu tử kia. Lão Diêu, chấm có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước. Đúng rồi, an bài mấy tiểu tổ tông vương thị ở vọng tiên các bên cạnh ngự hoa viên, bên kia phong cảnh tú lệ, linh khí tràn đầy, rất có lợi cho hài tử ở tuổi này. Ngoài ra, chi phí ăn mặc mỗi ngày so với Chiếu Tuyết Ngưng, chớ có bạc đãi bọn họ. Chí Hành và Tuyết Ngưng cũng ở lại, thay chấm chiêu đãi mấy vị khách nhỏ thật tốt. Sau khi sắp xếp xong, Long Xương Đại Đế liền khẩn cấp đi nghỉ ngơi lấy sức. Chuyện hôm nay đã tạo thành liên tiếp bạo kích với hắn, nếu tiếp tục ở lại, hắn phải giảm thọ mấy năm mới được. Đến lúc này, Long Xương Đại Đế đã có chút hối hận, mời mấy con kia về trong hoàng cung chiêu đãi. Chỉ là hắn đường đường là đại đế, một lời đã nói ra, há có thể tùy ý sửa đổi. Trong lòng chỉ có thể ngóng trông thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia, có thể đến sớm một chút đón mấy đứa nhỏ đi. À, còn có 5 con sói con kia cũng nhanh chóng mang đi. Ai một lời khó nói hết, 5 con sói con kia, đồng thời mang đến cho hắn vui thích và chữa trị, cũng thỉnh thoảng tạo thành tâm lý tổn thương cực lớn, quả nhiên là đau đớn cũng khoái hoạt. Cho tới bây giờ, vẫn còn đấu trí đấu dũng với nhau. Ngao ô ngao trong tầm cung của đại đế, mấy con sói con nghe tiếng mà tới, vui vẻ nhảy nhót chạy vòng quanh hắn. Dường như cảm thấy tâm tình đại đế không tốt, chúng nó đồng loạt xông lên, bắt đầu biểu diễn các loại tuyệt kỹ. Bán manh, xoa bóp, phụ trách khôi hài. Mấy thằng nhãi con các ngươi, ha ha ha, thật đúng là biết khiến người ta vui mừng. Nào nào, chấm đã chuẩn bị cho các ngươi một ít linh nhưu không lâu sau, đại đế đầu hàng, khuôn mặt khôi phục lại dáng tươi cười hòa ái, nội tâm bị thương thoáng cái lại được chữa khỏi. Cũng trong cùng một khoảng thời gian, lúc trưa, vừa qua giờ ngọ thiện, đám quan viên bận rộn cả buổi sáng rốt cục nghênh đón thời gian nghỉ trưa khó có được. Đám quan viên hoặc là top 5 top 3 bưng trà tụ tập dưới hành lang, thấp giọng nói chuyện phiếm, trao đổi bát quái gần đây nghe được từ các nơi, hoặc là dựa vào án đầu nghỉ ngơi, thả lỏng tâm thần mệt mỏi. Nơi này là ngoại viện hoàng cung, lấy chính và điện làm trung tâm, chung quanh một vòng đều là nơi các quan viên làm việc. Đây cũng là trung tâm quyền lợi chính trị của cả Đại Càn, là vị trí của nội các. Cách cục chính trị của cả Đại Càn sử dụng là nội các chế. Nội các trực tiếp chịu trách nhiệm với hoàng đế. Trong nội các, bình thường có 4 vị các lão, trong đó có 1 vị là thủ phụ, 3 vị còn lại là thứ phụ. Đương nhiên, căn cứ vào tình huống thực tế, ngẫu nhiên cũng có thể xuất hiện tình huống 5 vị, thậm chí càng nhiều vị các lão, điều này quyết định bởi ý chí của đại đế. Mà ở dưới nội các, đặt 5 ti nội các, phân biệt là giám sát ti, hình luật ti, tam tài ti, quân vụ ti, cùng với công trình ti. Trong đó giám sát ti giám sát quan viên trong triều và thị tộc trong thiên hạ. Hình luật ti tổng lý tất cả vụ án hình sự toàn quốc. Tam tài ti trưởng quản tất cả đất đai, cùng với thu thuế trong thiên hạ, thuận tiện còn phụ trách điều phối thiên hậu 4 giờ. Về phần quân vụ ti, cùng với công trình ti, tên như ý nghĩa, trưởng quản chính là chuyện liên quan đến quân vụ cùng với công trình. Đương nhiên, đây chỉ là khung khung lớn, liên quan đến sự vụ cụ thể, còn phân chia rất nhiều quyền trách chi tiết nhỏ. Toàn bộ tấu chương của Đại Càn, sau khi trải qua tầng tầng sàng lọc, trong đó phải do ngũ ti phụ trách, sẽ trực tiếp đưa lên ngũ ti, do ngũ ti trực tiếp phụ trách xử lý. Chỉ có trong đó tương đối phức tạp, hoặc là liên lụy tương đối rộng, hoặc là cực kỳ quan trọng, mới có thể bị sao chép đưa vào nội các, do mấy vị các lão thảo luận lẫn nhau, thương nghị ra một phương án xử lý đại khái cùng với chương trình tổng bộ, lại giao cho bộ môn tương quan, tức quan viên trong ngũ ti hoàn thiện chi tiết. Sau đó, toàn bộ phương án sẽ trình bày ngự lãm, sau khi trải qua phê duyệt thực hành. Đương nhiên, trong đó có một số chuyện không quan trọng như vậy, thậm chí không cần thiết phải đưa lên ngự lãm, trực tiếp xử lý ở nội các, phía đại đế chỉ cần chuẩn bị một cái án là được. Cũng vì vậy, quyền lực của nội các là rất lớn. mà mấy vị các lão trong nội các, quyền thế nặng nề, càng gần với bệ hạ. Tuy nhiên, trong nội các cũng không chỉ có mấy vị các lão, mà còn có rất nhiều quan viên phụ trách sao chép văn thư, truyền tin tức và các công việc phụ trợ như sàng lọc tấu chương. Trong đó còn có một số quan viên đến từ Nam Ty, thay phiên canh gác ở đây, chuyên phụ trách phối hợp các sự vụ liên quan đến nội các và Nam Ty. Đang lúc mọi người nhàn nhã nghỉ trưa, bên cửa hông ngoại viện, bỗng nhiên có một chiếc xe ngựa đạp tuyết linh mã chậm rãi dừng lại. Rất nhanh, màn xe ngựa bị xốc lên, một ông lão mặc quan phục màu tím từ trong xe ngựa đi xuống, trên quan phục có thêu xích kim điêu. Lão giả đưa yêu bài cho thị vệ phụ trách canh cửa, liền được thả vào. Quan phục đại càn có quy định nghiêm khắc, trong đó, quan phục màu tím là tiêu chí thượng tam phẩm, còn xích kim điêu là tiêu chí của quan viên tam phẩm. Nhìn thấy người tới, ngoại viện hoàng cung vốn hơi ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Trong đó có mấy quan viên nhìn nhau, lập tức nhất tề nghênh đón, hành lễ bái kiến. Những quan viên khác cũng từ xa xa hành lễ với người tới. Mạnh Ty trưởng, hóa ra người đến chính là Tam Tài Ty tư trưởng Mạnh Nguyên Bạch. Tam Tài Ty quản lý thuế vụ thiên hạ, quyền lực to lớn. Mạnh Nguyên Bạch là Ty trưởng Tam Tài Ty, lại là một trong số ít quan lớn tam phẩm trong triều, tay nắm quyền hành, rất có uy vọng trong triều. Mà bản thân hắn ta cũng là trưởng lão đích mạch lớn tuổi nhất, thực lực mạnh nhất trong thế gia tứ phẩm Mạnh Thị ở Quy Long Thành, không thể khinh thường. Trong nội các những quan viên phụ thuộc này, mặc dù làm việc ở trung tâm quyền lợi, nhưng luận chức hàm, lại cơ bản đều là dưới lục phẩm, đại bộ phận đều là tiểu tử mới vào quan trường, còn đang lịch lãm, tự nhiên xa xa không sánh bằng Mạnh Nguyên Bạch loại đại lão chủ trưởng một ti, động một tí là có thể định người chết. Mà mấy vị quan viên nghênh đón kia, chính là quan viên Tam Tài Ty đóng ở nội các, chính là cấp dưới trực thuộc của Mạnh Nguyên Bạch, tự nhiên vô cùng cung kính. Miễn lễ đi, mọi người nên bận rộn một chút, nên nghỉ ngơi một chút, không cần phải để ý đến ta. Mạnh Nguyên Bạch khoát tay áo, trên mặt cười ha hả, một chút cũng không có ra vẻ Tam Tài Ty trưởng. Dứt lời, hắn lại khích lệ vài câu đối với cấp dưới trực thuộc, lúc này mới đi về phía chính hòa điện ở giữa ngoại viện. Mấy vị các lão thường ngày làm việc, xử lý chính sự chính là ở chính hòa điện. Mà Ngô Ty, bởi vì thường xuyên cần liên lạc với quan viên các nơi, việc vặt vãnh hàng ngày cũng nhiều, cho nên địa điểm làm việc thiết lập ở ngoài cung, mỗi người đều có nha môn của mình. Thường ngày, nếu không có các lão triệu kiến hoặc gặp phải chuyện đặc biệt khó giải quyết, cho dù là tư trưởng Ngô Ty cũng hiếm khi xuất hiện ở nội các. Đừng nhìn Mạnh Nguyên Bạch biểu hiện rất trấn định tự nhiên, nhưng lúc này trong lòng hắn thật ra có chút hoảng hốt. Triệu thủ phụ bỗng triệu kiến là vì chuyện gì? Dọc theo con đường này, hắn đã suy nghĩ lại mấy lần chuyện mình làm gần đây, tự giác không hề sơ suất, lúc này mới hơi an tâm một chút. Chỉ vài bước, Mạnh Nguyên Bạch đã đến cửa chính hòa điện. Hắn sửa sang lại quần áo và trang sức của mình, điều chỉnh lại sắc mặt một chút, lúc này mới đi vào, đi tới trước một cánh cửa ở chỗ sâu nhất, trịnh trọng gõ vang cửa, hạ quan Mạnh Nguyên Bạch, phụng mệnh đến đây. Không biết các lão bây giờ có thời gian đi dạo một chút không? Các lão làm việc, đương nhiên sẽ không phải tất cả đều chen chúc trong một gian phòng, mà là mỗi người đều có gian phòng riêng của mình. Bình thường, sẽ có quan lại chuyên môn phụ trách chạy tới chạy lui, truyền tấu chương và văn thư, chỉ có đụng phải chuyện đặc biệt trọng đại, mấy vị các lão mới có thể gặp nhau bàn bạc. Gian phòng sâu trong chính hòa điện này thuộc về thủ phụ đương triều, Triệu Hồng Bác. Theo Mạnh Nguyên Bạch thanh âm truyền vào trong cửa, bên trong cửa rất nhanh liền truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp già nua, vào đi. Vâng, Mạnh Nguyên Bạch hướng cánh cửa giơ tay lên thi lễ, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Bên trong cánh cửa là một căn phòng lớn rộng rãi. Trong phòng, ngoại trừ từng dãy giá sách ra, còn có một án thư to lớn, phía trên chất đống lại một đống tấu chương chỉnh tề chỉnh tề. Sau án thư, giờ phút này một lão giả thân hình thon gầy đang ngồi. Lão giả này một thân quan bào màu tím, mày rậm mũi cao, khí chất thâm thúy nội liễm, cơ hồ không có chút khí thế tiết ra ngoài. Trong tay lão cầm bút, trước mặt mở ra một phần tấu chương, đang cúi đầu rất nhanh viết cái gì đó. Phải biết rằng, ở Đại Càn Quốc, chỉ có cường giả thần thông cảnh mới có thể được trao làm các lão, cường giả tử phủ cảnh như Mạnh Nguyên Bạch, tư trưởng tam phẩm đã là cực hạn. Vị trước mắt này, tuy rằng khí thế nội liễm đến cực hạn, thoạt nhìn phảng phất không khác gì người bình thường, nhưng mà, Mạnh Nguyên Bạch lại không dám có chút khinh thường. Thậm chí, dù chỉ là đứng ở trước mặt hắn như vậy, Mạnh Nguyên Bạch cũng đã cảm thấy áp lực cực lớn. Bởi vì, vị trước mắt này, chính là đương triều thủ phụ, một vị các lão có quyền lực nhất Đại Càn Quốc. Đồng thời, cũng là nhị phẩm lão tổ, Hồng Bá lão tổ của nhị phẩm Triệu Thị. Ở Đại Càn Quốc, vị này từ trình độ nào đó mà nói, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, là một trong những nhân vật chân chính đứng trên đỉnh cao quyền lợi. Ngay cả mấy vị thân vương điện hạ tay cầm quân quyền kia, bình thường cũng không muốn xung đột với hắn. Bên cạnh lão giả, một thanh niên văn sĩ mặc quan phục tứ phẩm màu đỏ đang cúi đầu, kiên nhẫn mà nghiêm túc mà mài mực. Chú ý tới ánh mắt của Mạnh Nguyên Bạch, thanh niên văn sĩ gật gật đầu với hắn. Mạnh Nguyên Bạch sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, gật đầu đáp lễ. Thanh niên văn sĩ này, hắn tự nhiên nhận ra, đừng thấy người này hôm nay mới là quan tứ phẩm, từ chức cấp mà nói còn thấp hơn hắn một phẩm, nhưng thân phận lai lịch của hắn lại không đơn giản. Người này tên là Triệu Chí Khôn, chính là người được coi trọng nhất trong ba thần thông chủng nhị phẩm Triệu Thị hiện nay, quanh năm đi theo bên cạnh Triệu Các Lão. Tục truyền, hình như Triệu Các Lão có ý bồi dưỡng thành người nối nghiệp của mình. Nói không chừng, mấy trăm năm sau, trong bốn vị các lão của Đại Càn sẽ có một vị trí của hắn. Địa vị như thế, Mạnh Nguyên Bạch tự nhiên không dám chậm trễ. Hạ quan Mạnh Nguyên Bạch, bái kiến Triệu Các Lão. Sau khi lặng yên không một tiếng động cùng thanh niên bái kiến lẫn nhau, Mạnh Nguyên Bạch liền dựa theo quy củ, cung kính thi lễ với lão giả sau bàn, sau đó liền khoanh tay đứng tại chỗ, chờ phân phó. Mạnh ty trưởng, ta nhớ, người 50 năm trước tấn chức tam tài ty trưởng đúng không? Triệu Hồng Bác không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói. Vâng, các lão, Mạnh Nguyên Bạch cung kính trả lời. Bất chi bất giác, đã 50 năm trôi qua rồi. Triệu Hồng Bác tựa hồ có chút cảm khái, ta còn nhớ rõ dáng vẻ của ngươi lúc mới bước vào quan trường, khi đó, ngươi hình như mới hơn 100 tuổi. Là một tiểu tử ngoại trừ tu luyện cái gì cũng không hiểu. Vâng, Mạnh Nguyên Bạch cung kính cúi đầu, ngữ khí thành khẩn phụ họa nói, lúc trước Nguyên Bạch làm việc lỗ mãng, đắc tội Trần Bá Dũng tiền bối Trần Thị, thiếu chút nữa bị bãi quan, vẫn là Kiến Minh nhìn không thấu, đưa thuộc hạ đến trước mặt các lão, thuyết phục ngài giúp thuộc hạ một chút, lúc này mới cho thuộc hạ cơ hội xoay người. Mấy năm nay, cũng nhờ có các lão nâng đỡ, Nguyên Bạch mới có ngày hôm nay. Ân tri ngộ của các lão, thuộc hạ suốt đời khó quên. Nếu có cơ hội hồi báo một hai, Nguyên Bạch tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Đây là đang biểu thị lòng trung thành, lời khách sáo thì không cần nói nữa. Ngươi chỉ cần làm tốt công việc của mình, coi như giúp ta làm. Triệu Hồng Bác thản nhiên nói, hôm nay tìm ngươi tới cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là có một chuyện, nếu ngươi trực tiếp sắp xếp, sợ đám thủ hạ của ngươi không chịu được áp lực, các tiểu tử vắt mũi chưa sạch liền bảo ngươi tới dặn dò hai câu. Chí Khôn, vâng, Lão Tổ Tông, Triệu Chí Khôn đang mài mực ở bên cạnh lên tiếng. Lúc này buông tấm mực trong tay xuống, lập tức lựa ra một phần trong chồng tấu chương trước mặt, hai tay nâng đưa đến trước mặt Mạnh Nguyên Bạch. Mạnh Nguyên Bạch ngay từ đầu còn có chút không rõ ràng, đợi nhận lấy xem, mới phát hiện đó là một phần tấu chương mã mật. Vị trí người tố cáo đã bị dùng sơn phong lên, nội dung tố cáo là trốn thuế lậu thuế, mà đối tượng tố cáo là Trường Ninh Vương Thị. Mạnh Nguyên Bạch sửng sốt, đây không phải là thế gia có khí thế rất mạnh gần đây sao? Là ty trưởng tam tài ty. Xuất phát từ sự mẫn cảm của nghề nghiệp, hắn đối với các loại động tĩnh trong kinh thành đương nhiên là tương đối hiểu rõ. Bắt đầu từ năm trước, đầu tiên là Ly Giao Đại Thiên Kiêu vào kinh Thí Phong, một trận chiến thành danh, năm thứ hai, lại là Đại Thiên Kiêu của Tông An vào kinh, làm một cái tư ti liên hợp hoang mạc khai phá gì đó, khiến cho rất nhiều thế gia trong kinh cạnh tranh vào cổ phần, đều có quan hệ với Trường Ninh Vương Thị này. Huống chi, là tam tài ty trưởng quản thuế má cùng với thổ địa, hắn hiểu rõ hơn nhiều so với những người khác. Những năm gần đây, Trường Ninh Vương Thị này rốt cuộc khai hoang bao nhiêu đất đai, nộp lên thuế thu nhập lại là khả quan cỡ nào. Phải biết rằng, thế gia bình thường vì muốn đạt được địa bàn, cũng sẽ lựa chọn khai hoang, nhưng khai hoang bản thân sẽ kèm theo nguy hiểm nhất định, cho nên vì an toàn, bình thường đều khai hoang một địa phương, đủ cho gia tộc an thân lập mệnh, sau đó sẽ đình chỉ khai hoang, chuyển sang kinh doanh. Cũng chỉ có Trường Ninh Vương Thị, khai hoang xong một nơi, liền tiếp tục khai hoang xuống một mảnh, cũng không có thời điểm dừng lại. Tư thế kia, quả thực giống như là chuẩn bị biến toàn bộ ngoại vực Nam Hoang thành hậu hoa viên nhà mình. Hắn chưa từng thấy thế gia nào thích khai hoang hơn Trường Ninh Vương Thị. Với lập trường của tam tài ti ti, thật ra hắn rất thích thế gia như Trường Ninh Vương Thị. Dù sao, đất mà Trường Ninh Vương Thị khai hoang ra đều thuộc về Đại Càn Quốc, hắn cái gì cũng không cần làm, có thể chờ thu đất thu thuế, có cái gì không tốt. Vì vậy, ông ta hiếm khi có vài phần do dự, các lão, Trường Ninh Vương Thị này. Như thế nào? Ngay cả người cũng nắm quyền của An Quận Vương, không dám tra. Triệu Hồng Bác thấy hắn do dự, buông bút, dương mắt liếc hắn một cái. Cặp mắt kia thâm thúy mà u lãnh, cho dù chỉ là nhẹ nhàng liếc qua, đều lộ ra một cỗ lực uy hiếp khôn cùng. Mạnh Nguyên Bạch tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không, các lão hiểu lầm rồi. Đã có người tố cáo, thuộc hạ thân là tam tài ty trưởng, đương nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm. Thuộc hạ sẽ đi điều tra ngay, điều tra ngay. Nói xong. Y khom người thi lễ một cái, liền muốn cáo từ rời đi. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói lời cáo từ ra khỏi miệng, liền nghe được thanh âm của Triệu Hồng Bác truyền đến, sự việc liên quan đến việc thế gia trốn thuế lậu thuế, hơn nữa số lượng cực lớn, đây đã không chỉ là phạm vi quyền trách của Tam Tài Ti. Bản các đã sai người thông báo việc này cho giám sát ti và hình luật ti, lấy Tam Tài Ti làm chủ, Tam Ti liên động, cùng điều tra việc này, cần phải điều tra việc này ra manh mối. Nguyên Bạch, đừng làm cho bản các thất vọng. Câu nói sau cùng giống như một tảng đá lớn, nặng nề đè ép xuống, trong lòng Mạnh Nguyên Bạch trầm trọng, không dám có bất kỳ tâm tư may mắn nào nữa. Hắn giơ tay lên thi lễ, trịnh trọng nhận lời, vâng, các lão. Nguyên Bạch biết nên làm như thế nào rồi. Hắn hiểu được, các lão đang nói cho hắn biết, lần này, hắn quyết tâm muốn điều tra đến cùng, tuyệt đối đừng nghĩ sẽ bí mật mật báo tin tức cho Trường Ninh Vương Thị, cũng tuyệt đối đừng nghĩ sẽ không đắc tội. Nếu hắn còn muốn an ổn ở lại vị trí ti trưởng Tam Tài Ti, lần này, nhất định phải hoàn toàn đứng trên thuyền của Triệu các lão, giúp hắn làm tốt chuyện này. Ở vị trí ti trưởng Tam Tài Ti nhiều năm như vậy, có chuyện Mạnh Nguyên Bạch không hiểu được, đó chính là thiên hạ thế gia, không có thế gia nào không trốn thuế, không lọt thuế. Đây hầu như là một bí mật không thể bí mật, dù sao, bất cứ một thế gia nào dưới danh nghĩa đều có vô số sản nghiệp, nếu như đều quy củ nộp thuế, vậy thuế cần nộp thường thường đều là một khoản lớn. Cho nên, phàm là thế gia, hầu như đều sẽ dùng một ít thủ đoạn lẩn tránh một phần thuế, đơn giản chính là trốn nhiều cùng trốn ít khác nhau mà thôi. Chỉ có điều, chỉ cần không làm quá mức, quan phủ cũng nhắm mắt một cái. Cũng bởi vậy, liên quan đến thế gia trốn thuế lậu thuế, cơ bản nhất cử báo một cái chính xác, điều tra một cái chính xác. Hắn không biết tấu chương cử báo lần này rốt cuộc là ai viết, cũng không biết sau lưng chuyện lần này rốt cuộc là ai muốn trị Trường Ninh Vương Thị. Hắn chỉ biết, Trường Ninh Vương Thị, lần này phiền phức lớn đến tận trời. Lại trôi qua mấy ngày sau, tứ quý viên của chủ trạch Đại Càn Vương Thị, mặc dù vườn này không lớn, nhưng lại là thủ đoạn thông qua trận pháp, trông trọt bảo trì, ở giữa phương thốn vậy mà hình thành bốn mùa rõ ràng, 10 bước một cảnh, 100 bước một quý. Hành động này tuy xa xỉ, nhưng Vương Thủ Chiết lại vô cùng thoải mái. Nhưng làm hắn thoải mái nhất, vẫn là rời xa sự vật phức tạp của gia tộc, cùng với một đám nhóc con ồn ào. Vương Thủ Chiết rất thích hài tử, cảm tình đối với gia tộc cũng thâm hậu, nhưng thỉnh thoảng trộm được nửa ngày nhàn rỗi, thật sự là quá thoải mái. Mỗi ngày đều cùng các gia chủ, trưởng lão của Đại Càn Vương Thị hàn huyên kế hoạch tương lai, uống linh trà, tiêu dao tự tại. Động phủ tùy thân cỡ nhỏ của hắn tạm thời triển khai trong phòng, có thể ra vào bất cứ lúc nào. Động phủ tùy thân tuy tên là Vi Vi, nhưng không gian chân thật lại không nhỏ. Sau khi tiến vào, trước hết đập vào mắt là một căn nhà gỗ đơn sơ nhưng lại không mất ý vị. Từ doanh hộ vệ tân binh có được khôi lỗi vương thủ tộc, hắn và người thường cao lớn không khác nhau lắm, công nghệ tinh xảo khó có thể phân biệt ra hắn chỉ là một con rối. Nhưng dưới bề ngoài giản dị tự nhiên này, hắn lại có được thực lực có thể so với tử phủ cảnh hậu kỳ. Hơn nữa vương thủ tộc chính là khôi lỗi hộ vệ, ở trên phương diện tính năng tấn công không đủ mà phòng thủ cực tốt, một khi toàn lực khởi động, trong thời gian ngắn có thể ngăn chặn tu sĩ thần thông cảnh. Nếu dựa trên cơ sở này, bổ sung thêm một phát sự yểm hộ của quân đoàn trưởng, cho dù là kẻ địch thần thông cảnh chỉ sợ cũng không dễ chịu gì. Đây chính là một trong những sức mạnh của Vương Thủ Chiết hiện giờ, một trong những nội tình của gia tộc. Trưởng thành Trường Ninh Vương Thị cho tới bây giờ, mới xem như có tư cách chân chính sừng sững trong rất nhiều thế gia của Đại Càn, không đến mức làm bất cứ chuyện gì đều có tay rụt chân. Hôm nay, Vương Thủ Chiết lại lười biếng. Trong động phủ tùy thân, trước nhà gỗ, hắn nằm ở trong ghế thái sư nửa khép nửa đóng. Phía sau, khôi lỗi vương thủ tộc cầm quạt hương bồ, giúp hắn quạt gió. Cho dù nóng hay không nóng, thứ hắn cần chính là bầu không khí này. Mà trước nhà, một cái cây cao mấy trượng tràn đầy sinh cơ giạt rào, đang dùng cành của nàng quấn lấy ấm trà chén, sau khi pha một ấm trà rót cho Vương Thủ Chiết một chén. Cây này đương nhiên là một trong những con gái yêu của Vương Thủ Chiết Vương Ly Tiên. Vương Ly Tiên tuổi còn nhỏ, tạm thời vẫn chưa biết nói chuyện, nhưng trao đổi với Vương Thủ Chiết lại hết sức thoải mái, trao uống trà, đây là lá cây nữ nhi rơi xuống khi trưởng thành, làm lá trà do con rối vương thủ tộc xào chế thành. Trà sinh mệnh tiên thụ, tuy rằng Vương Ly Tiên còn chưa đạt tới tiêu chuẩn tiên thực chân chính, nhưng nói thế nào cũng là tiên mầm có gen mạnh mẽ, cho dù trong quá trình trưởng thành rơi xuống lá cây, cũng là tràn ngập năng lượng sinh mệnh kỳ lạ, sau khi đun sôi thành lá trà, công hiệu không giống bình thường. Vương Thủ Chiết uống một ngụm, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, cảm giác mệt mỏi tan biến, ngay cả khí lực và tinh thần cũng thoải mái hơn không ít. Trà ngon, trà ngon, chỉ là trà chính là trà ngon, chính là mỗi lần Ly Tiên dùng lá cây đời mới tạ ơn để hình dung trà này, luôn khiến Vương Thủ Chiết cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Thôi thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích, Vương Thủ Chiết vừa uống linh trà, vừa híp mắt, bắt đầu kể câu chuyện chư bát giới quen tai quen thuộc cõng vợ. Chỉ là lần này mọi người nghe không phải bọn trẻ hùng hài tử của Vương Thị, mà là tiên chủng ấu miêu Vương Ly Tiên, cùng với một tấm thuẫn. Không sai, chính là một tấm thuẫn. Đó là linh thuẫn khí linh thần thông trống rỗng mà Vương Thủ Chiết lấy được từ trong doanh tập huấn tân binh. Cái gọi là khí linh trống rỗng là khí linh ý thức mông lung, giống như một tờ giấy trắng vậy. Luận uy lực, đương nhiên so với linh bảo thần thông có được khí linh thành thục kém hơn không ít. Nhưng chỗ tốt trống rỗng cũng có chỗ tốt, đó chính là có thể bồi dưỡng từ đầu, đem cá tính khí linh trở nên phù hợp với bản thân, không đến mức làm sai, đương nhiên, quá trình này cũng là thập phần dài lâu. Nha, Vương Ly Tiên nghe rất vui vẻ, lúc kích động run rẩy, lại rơi xuống mười mấy cái lá cây, làm ra cống hiến vì tồn kho của trà sinh mệnh. Khắc khắc khắc khắc, ý thức của bảo thuẫn khí linh còn vô cùng yếu ớt, nhưng đã có thể làm được một ít chuyện đơn giản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ví dụ như dùng thân thuẫn tiếp được những lá cây đang rơi xuống kia, nhét chúng lên. Tiểu Thản thật ngoan, Vương Thủ Chiết xoa linh thuẫn hai cái, giống như đang cổ vũ. Anh, bảo thuẫn được gọi là tanker kích động trả lời. Từ trước đến nay Vương Thủ Chiết luôn cảm thấy rất hứng thú với bảo vật loại thuẫn, bởi vì nó đại biểu cho bảo vệ và an toàn. Sau khi có Vương Ly Tiên tấn công siêu cường kia, Vương Thủ Chiết càng cần cân nhắc nhiều hơn là phòng thủ cá nhân, chỉ cần hắn bất diệt, có thể tiếp tục cho Vương Ly Tiên hỏa lực, đứng ở thế bất bại. Một tấm thuẫn có chút bạc nhược, nếu có thêm một tấm linh bảo thuẫn thần thông, có thể chơi xong thuẫn lưu trong truyền thuyết. Nha, Vương Ly Tiên cũng vùng vẩy cành cây, yêu cầu gái gái nâng lên cao cao, tuy nàng là một cái cây, nhưng chung quy vẫn là một đứa trẻ, phải không? Chỉ là cá tính của đứa bé này, thoáng có chút nóng nảy. Tuy nàng là một tiên thực hệ sinh mệnh, nhưng sở thích lớn nhất của nàng lại là hỏa lực, thỉnh thoảng sẽ đốc thúc phụ thân thúc giục thăng cấp hạt giống hỏa lực cho nàng, đừng hỏi nàng hỏa lực bao nhiêu mới đủ, hỏi chính là càng nhiều càng tốt. Được, giờ cao thì thôi, ôm một cái, gãi một cái đi. Vương Thủ Chiết thoải mái nói, Ly Tiên, con phải nhanh lớn lên, chờ khi con nói chuyện, phụ thân sẽ đưa con đến trường tộc học. Phụ thân nói với con, tộc học rất thú vị, có rất nhiều tiểu bằng hữu thú vị có thể cùng nhau trưởng thành. Nha, Vương Ly Tiên rất vui vẻ, lại vung xuống mấy phiến lá cây. Sau đó, Tiểu Thản lại rất chó săn nhanh chóng tiếp được, giống như hiến vật quý cho Vương Thủ Chiết. Ngoan, đều ngoan, ngay khi Vương Thủ Chiết rời xa thế tục, rời xa bọn hùng hài tử, trải qua nửa ngày nhàn nhã tiêu dao. Hoàng cung, trong Chiết Chính Các, Long Xương Đại Đế nửa nằm trên ghế thái sư giả vờ ngủ, dáng vẻ tinh khí thần có chút không đủ. Năm con sói con kia đã đủ khiến ông ta dày vò và đau đầu rồi, nhưng không ngờ, hai ngày nay, năm con sói con lại thành công gặp gỡ Vương Thị Tam Tiểu. Kể từ đó, không phải hiệu quả 1+1=2. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, từng tin dữ không ngừng xung kích cực hạn của Long Xương Đại Đế. Thật vất vả thanh tịnh nửa ngày, Long Xương Đại Đế không muốn xử lý quốc sự, chỉ muốn có nửa ngày an bình nghỉ ngơi. Lại không nghĩ, lúc này còn chưa qua 2 khắc đồng hồ, hoạn quan lại đến bẩm báo, bệ hạ, không hay rồi. Vương Thị Tam Tiểu chỉ cùng Ngũ Tiểu chỉ, còn có hoàng thất một lớn một nhỏ đều đột nhiên biến mất. Cái gì, trẫm đã phái Tiểu Cát Tử đích thân trông giữ, bọn họ còn có thể đánh mất sao? Trong lòng Long Xương Đại Đế giật thót, có chút dự cảm không ổn, vội nói, lấy ra tốc độ, càng nhanh càng tốt. Sau đó lại qua 1 khắc đồng hồ, quan lại đến bẩm báo, bệ hạ, tìm được rồi. Vậy là tốt rồi, thời gian còn chưa lâu, tìm được ở đâu, hồi bệ hạ, ở trong tiên dược viên phía sau núi. Hoạn quan bị dọa run lẩy bẩy, cái gì, tổn thất lớn sao, đang thống kê, phốc, Long Xương Đại Đế suýt nữa hộc máu, cảm thấy mình lại giảm thọ mấy năm. Ông ta quay đầu lại, buồn bã nói với Lão Diêu, Vương Thủ Chiết đang làm cái gì? Đã nhiều ngày như vậy, sao còn chưa tới bái kiến trẫm? Bệ hạ, nghe nói mỗi ngày đều là uống trà, tâm sự, nếu không đi dạo chợ hạt giống, vơ vét một ít hạt giống cổ quái. Tóm lại, thật sự rất nhàn rỗi. Lão Diêu thấp giọng nói, bệ hạ, ngài muốn triệu kiến hắn sao? Triệu, gọi hắn cái rắm. Hắn có thân phận gì, trẫm là thân phận gì? Hắn không chủ động tới gặp trẫm, trẫm còn phải cầu hắn sao? Long Xương Đại Đế sắc mặt càng ngày càng đen, dù sao hắn tới trễ một ngày, trẫm sẽ ghi hận hắn thêm một phần. Hắn càng đến trễ, thì càng phải chịu đựng cơn giận lôi đình của trẫm. Vương Thủ Chiết ơi Vương Thủ Chiết, trẫm nhớ kỹ ngươi rồi. Khóe miệng Lão Diêu giật giật, không nói nhiều nữa. Cùng lúc đó, Vương Thủ Chiết từ trong động phủ đi ra, hắt xì xì 2 tiếng. Bỗng dưng, Ngọc Phù trong ngực hơi rung động, Vương Thủ Chiết bóp Ngọc Phù, đầu tiên lông mày hơi nhíu lại, sau đó lại giãn ra. Hắn vuốt mũi, nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm, sắc trời dần lạnh, lại là mùa thu hoạch của một cốc vật. Đại khái, rắn chuột cũng nên nghe tiếng mà động. Chương 64, gió nổi lên kinh thành, Thủ Chiết chết chắc rồi. Hoàng thất Đại Càn từ Tử Vi Huyền Đô đến nay, Tử Tôn sinh ra đã không biết có bao nhiêu. Theo quyền lực thay đổi, đích mạch trước kia cũng sẽ dần dần trở thành bàng chi, mà bàng chi xuống dốc có lẽ cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hạng người kinh tài tuyệt diễm, để nhất mạch này lại lần nữa quật khởi. Là thế gia lớn nhất Đại Càn, Ngô Thị cũng giống như những thế gia có lịch sử lâu đời khác, đều có được căn cơ dân cư khổng lồ. Nhưng tuyệt đại đa số trong đó, đều chưa nói tới có nhiều tiền đồ, nhiều nhất chính là dựa vào danh tiếng của Hoàng Thất, chiếm cứ nhiều tài nguyên, hoặc là hỗ trợ quản lý một ít sản nghiệp của Hoàng Thất. Nhưng cuối cùng Hoàng Thất vẫn là Hoàng Thất, căn cơ hùng hậu, thực lực mạnh mẽ, hiện giờ thân vương còn sống có tới 11 người, số lượng quận vương càng khổng lồ hơn. Trong đó, Đức Hinh thân vương nhất mạch này, là nhất mạch cường đại nhất của Hoàng Thất hiện tại, chỉ riêng tu vi thần thông cảnh thân vương đã có 2 vị, số lượng quận vương đã đạt tới 18 vị. Hơn nữa thế tiến bộ của mạch này còn rất mạnh, tiềm lực trong tương lai không chỉ dừng lại ở đây. Khang quận vương là một trong những chuẩn đế tử, chính là một trong những người nổi bật của thế hệ trẻ này. Bây giờ Tuyết Ngưng tiểu quận chúa được bệ hạ sủng ái, cũng xuất thân từ Đức Hinh thân vương nhất mạch, gia gia của nàng chính là Đường Đệ Vinh quận vương của Vĩnh An thân vương, mặc dù Vinh quận vương không có thiên tư chắc tuyệt như Vĩnh An thân vương, nhưng cuối cùng cũng có vị trí quận vương. Người của chi nhánh Vinh quận vương nhỏ này không tính là quá thịnh vượng, và lại đa số bình thường tầm thường, vẫn luôn không có người nào có thể xông lên tử phủ cảnh sau đó kế thừa y bát của hắn. Thế cho nên bây giờ Vinh quận vương đã 650 tuổi, con trai cũng chịu đựng không ít. Tuy nhiên, Vinh quận vương người này nhân lão tâm bất lão, 500 tuổi đã không kiềm chế được tiếp tục tái giá, già mà rắn giỏi sinh ra con út Ngô Anh Tài, thiên phú tư chất cũng coi như không tệ, lại thức tỉnh huyết mạch Bạch Long tương đối mỏng manh. Dựa vào sự sủng ái của lão phu đối với ấu tử thiếu thê, Vinh quận vương nghĩ biện pháp lấy được huyết mạch tư chất cải thiện dịch, bồi dưỡng Ngô Anh Tài trở thành thiên kiêu. Hơn nữa nghĩ cách cầu hôn đích nữ Trần Thị Đại Càn Trần Thị làm vợ. Chỉ chờ sau khi Ngô Anh Tài tu luyện thành tử phủ cảnh, sẽ đi chiến trường ngoại vực kiếm chút công trạng, sau khi bẩm báo bệ hạ sẽ mở một quận vương phủ cho hắn. Đến lúc đó, nhất mạch này của hắn cũng coi như là một môn hai quận vương, địa vị và lời nói của dòng chính có thể cao hơn không ít. Sở dĩ nhắc tới Ngô Anh Tài, đó là bởi vì Ngô Anh Tài cùng nữ nhi đích trưởng nữ của Trần Thị là một nữ nhi rất giỏi Ngô Tuyết Ngưng. Tư chất bẩm sinh của nàng là bất phàm. Cũng là huyết mạch Bạch Long, nhưng lại mạnh hơn phụ thân nàng rất nhiều. Lúc 7-8 tuổi, tư chất huyết mạch giám định vừa ra đã kinh động đến Đức Hinh thân vương nhất mạch này, hơn nữa còn báo danh cho bệ hạ, sau đó được liệt vào danh sách trọng điểm bồi dưỡng của Hoàng Thất, tất cả đãi ngộ đều là cao cấp nhất. Ngoại trừ Hoàng Thất coi trọng Ngô Tuyết Ngưng ra, tam phẩm thế gia Đại Càn Trần thì cũng vô cùng coi trọng cháu gái ngoại của Tuyết Ngưng này, thường xuyên âm thầm trợ cấp, tuy rằng không bằng đãi ngộ thần thông chủng trong nhà, nhưng cũng vượt qua trợ cấp tài nguyên của tử phủ chủng bình thường. Mà Vinh quận vương cùng Ngô Anh Tài, cùng với mẫu thân Trần Thị của Tuyết Ngưng, cũng dựa vào Ngô Tuyết Ngưng mà trở nên chạm tay có thể bỏng. Một ngày này, Vinh quận vương phủ, sáng sớm, bọn hạ nhân Vinh quận vương phủ bắt đầu bận rộn quét dọn vệ sinh, răng đèn kết hoa, trải thảm đỏ. Đây không phải là chuyện vui gì, mà là có 3 vị khách quý sắp giá lâm Vinh quận vương phủ. Vinh quận vương già mà rắn giỏi, mang theo Kiều Thê Mạnh Thị trẻ tuổi khoảng hơn 200 tuổi, cùng với Ngô Anh Tài và phu phụ Trần Thị, cùng chiêu đãi quý khách. 3 vị khách quý này, một vị là Khang quận vương phi Triệu Di Tính, một vị là An Quốc công phủ thần thông chủng Triệu Chí Khôn, còn vị kia chính là đại thiên kiêu thế hệ trẻ của An Quốc công phủ Triệu Hiệu Nguyên Thanh. Triệu Di Tính cũng không cần phải nói, thân phận của nàng cũng không phải là vương phi tầm thường có thể so sánh, tương lai có xác suất không nhỏ vinh dự ngồi vào vị trí hoàng hậu. Mà Triệu Chí Khôn của An Quốc công phủ cũng là một đại nhân vật chắc tuyệt bất phàm, nhân vật cấp thần thông lão tổ tương lai. Hơn nữa, hắn mấy lần đi chiến trường ngoại vực đều biểu hiện không tầm thường, chém được không ít chiến công trở về, ngay cả bệ hạ cũng đối với công tích của hắn giao khẩu tán thưởng, thường xuyên có ban thưởng. Những điều này còn chưa phải quan trọng nhất, bây giờ hắn chính là người nối nghiệp do thủ phụ đương đại Triệu Hồng Bác tỉ mỉ bồi dưỡng. Tương lai Đại Càn Quốc là trụ cột vững vàng, là đại lão quyền thế đỉnh tiêm. Đại Càn Quốc chế chính là hoàng thất cùng thế gia cộng trị thiên hạ, thế gia càng lớn càng cường thịnh, đồng nghĩa với việc có càng nhiều cổ phần trong tập thể Đại Càn, nắm giữ càng nhiều sức ảnh hưởng chính trị, đạt được càng nhiều quyền lực. Hiện giờ, dưới tình huống Đại Càn chỉ có một thế gia nhị phẩm, vị trí thủ phụ rơi vào Triệu Thị, chính là thực chí danh quy, đây cũng là một phần cống hiến đáng được cho Đại Càn trong nhiều năm qua. Cho dù tương lai An quận vương may mắn leo lên vị trí đại đế, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể lay động vị trí thủ phụ của Triệu Thị. Chỉ có thể giống như Long Xương đế năm đó đối phó Đại Càn vương thị, làm suy yếu nó từng chút một, cũng nâng đỡ thế gia khác thay thế. Đây chính là sức mạnh của thế gia nhị phẩm. Một vị đại thiên kiêu trẻ tuổi Triệu Nguyên Thanh khác mới 50 tuổi, vừa mới đặt chân vào thiên nhân cảnh. Dựa theo cách nói ở kinh thành, hắn còn là một đứa trẻ tuổi trẻ khí thịnh. Triệu Nguyên Thanh lúc này, thanh niên mặc trang phục hai màu lam trắng huyền vũ, phải dùng làm vải cống phẩm nổi tiếng vải vóc bạch phân linh. Vải này từ một linh thực dị chủng phẩm giai đạt tới bát giai, linh miên do linh cẩm thụ sản xuất dệt thành, linh miên này chất gấm mềm mại, thập phần cứng cỏi, không những ăn mặc thoải mái, còn có thể cung cấp hiệu quả phòng ngự không nhỏ. Chỉ là giá cả cực kỳ đắt đỏ, bình quân mỗi bộ giá bán đạt tới 80 vạn càn kim, so với một món pháp bảo trung phẩm còn đắt hơn. Gốc linh miên thụ bát giai kia phải sinh trưởng trên linh mạch cực phẩm mộc hệ cỡ nhỏ, quanh năm cần cung cấp dinh dưỡng, 10 năm mới có thể sản xuất một lô linh miên. Cho dù đã tận lực cải tiến kỹ thuật gấm vóc, cũng miễn cưỡng có thể dệt ra hơn 10 thất bạch phân linh cẩm, tổng cộng có thể chế ra 100-200 bộ quần áo, trong đó đa số đều cung cấp cho hoàng thất, hoặc là xuất khẩu đi tiên triều. Dù sao, đại càn có thể sử dụng bạch phân linh cẩm chế tạo thành tu sĩ quá ít. Đây không phải vấn đề mua được hay không, mà là vấn đề cam lòng không bỏ được. Dù sao, y phục là tiêu hao phẩm, không giống pháp bảo có thể truyền mấy đời người. Quy Long thành Cẩm thị, một thế gia ngũ phẩm không đáng chú ý ở kinh thành, cũng bởi vì trồng cây linh cẩm thụ bát giai này trong trang viên ngoại thành, bình quân thu nhập hàng năm không thấp hơn ngàn vạn càn kim, cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái, quả thực khiến rất nhiều thế gia hâm mộ và ghen tị. Mà Triệu Nguyên Thanh có thể mặc áo gấm mây trắng, trình độ được sủng ái của hắn ta ở Triệu thị có thể nghĩ. Trên người hắn ta cũng ký thác Triệu thị ý đồ đạt thành một môn ngũ thần thông, thậm chí là lục thần thông thành tựu. So với thân phận địa vị của đám người Triệu thị, mấy người Vinh quận vương phủ tuy là hoàng thất, nhưng dù sao cũng không phải chủ chi đích mạch, nội tình lực lượng chung quy đều yếu đi không ít. Từ trình độ chiêu đãi của bọn họ, cùng với mức độ coi trọng đối với lần tới thăm này, là có thể hiện ra địa vị chân chính bất đồng. Vinh quận vương đã 600-700 tuổi, thân là một tu sĩ huyền vũ tử phủ cảnh, đã bước vào tuổi già. Hắn lúc này râu tóc bạc trắng, tinh thần lại vô cùng tốt, hồng quang đầy mặt, nhiệt tình chiêu đãi Triệu thị nhất chúng, Chí Khôn lão đệ, nghe nói ngươi lần này ở chiến trường ngoại vực đã lập được đại công. Có công huân này trên người, lại ở trong nội các lịch lãm thêm vài năm, tích góp đủ thanh vọng cùng nhân mạch, tương lai tiếp nhận chức vị hồng bá tiền bối càng thêm thuận lý thành trương. Chúc mừng, quận vương điện hạ quá khen. Triệu Chí Khôn thong dong cười nói, chiến trường giết địch vốn là bổn phận của ta. Lúc ta ở chiến trường ngoại vực cũng đã nghe nói phong thái của Vinh quận vương năm đó, chỉ thở dài sinh không gặp thời, không thể tận mắt nhìn thấy một phen. Nâng đỡ lẫn nhau vài câu về sau, Khang quận vương phi Triệu Di Tĩnh khẽ cười nói với Vinh quận vương phi, cửu nãi nãi, nghe nói Tuyết Ngưng tiểu quận chúa lại ở trong hoàng cung. Lão tổ tông thật sự sủng ái nàng ta. Vinh quận vương phi Mạnh thị xuất thân từ tứ phẩm Mạnh thị, Mạnh Nguyên Bạch lão tổ mạnh nhất trong nhà chính là đại quan tam phẩm đương triều, đảm nhiệm chức vụ ty trưởng tam tài ty, chính là thời điểm chạm tay có thể bỏng. Mạnh Nguyên Bạch và Mạnh thị một người đảm nhiệm chức quan lớn tam phẩm ở quan trường, một người là quận vương phi hoàng tộc, xem như dẫn dắt lẫn nhau, tạo thành kết cấu quyền thế tương đối vững chắc, lại không kém. Mạnh thị năm đó chính là coi trọng điểm này, mới cam lòng gả nữ nhi thiên kiêu trẻ tuổi cho lão già họng hẹm Vinh quận vương tái giá. Nhưng quyền thế địa vị này lại kém hơn Khang quận vương phi không chỉ một bậc. Cho dù Mạnh thị bối phận lớn hơn Triệu Di Tĩnh một chút, tuổi cũng lớn hơn một chút, lúc này cũng nở nụ cười rạng rỡ, lộ ra một chút biểu tình lấy lòng, nội vệ đến đây đưa tin, là lão tổ tông Mệnh Tuyết Ngưng ở trong cung, chiêu đãi mấy khách nhân nhỏ. Trong toàn bộ Vinh quận vương phủ, người có thể xuất thủ nhất đương nhiên phải kể đến Tuyết Ngưng tiểu quận chúa. Mà Tuyết Ngưng mặc dù tuổi còn nhỏ, bối phận cũng không thấp, cùng thế hệ với Khang quận vương Ngô Thừa Tự. Mà Vinh quận vương thì cùng với Vĩnh An thân vương, cùng với gia gia của Khang quận vương Thái quận vương cùng một bối phận. Có thể thấy được quan hệ máu mủ giữa hai bên vẫn tương đối gần. Lại là sau một phen nói chuyện phiếm và khách sáo với nhau. Khang quận vương phi rốt cục nói rõ ý đồ đến, cửu gia gia, cửu nãi nãi. Di Tĩnh lần này tới đây là để làm mai cho Nguyên Thanh. Nguyên Thanh xuất thân là dòng dõi đích trưởng mạch của Triệu thị, thiên tư chắc tuyệt bất phàm, tương lai hơn phân nửa sẽ kế thừa vị trí công tước An Quốc công. Nói hôn, thật ra Triệu thị lần này lại là Khang quận vương phi, lại là đại thiên kiêu tử phủ cảnh Triệu Chí Khôn, lại là đích mạch Triệu Nguyên Thanh Triệu thị này, khiến cho long trọng như thế, vợ chồng Vinh quận vương, vợ chồng Ngô Anh Tài đều đã đoán trước. Các đệ tử thế gia trẻ tuổi trước mặt toàn bộ đại càn, có thể xứng đôi Ngô Tuyết Ngưng hầu như không có, Triệu Nguyên Thanh hoàn toàn miễn cưỡng tính là một người. Sở dĩ nói là miễn cưỡng, đó là bởi vì Tuyết Ngưng chính là đại thiên kiêu, đồng thời còn là đích mạch quý nữ của hoàng thất, địa vị so với đại thiên kiêu bình thường càng thêm tôn quý. Nói chung, dựa theo phương thức thông gia của nữ yếu nam mạch, Tuyết Ngưng hoàn toàn có thể liên hôn với đế tử của hoàng thất đế quốc khác, hoặc là thế gia nhất phẩm khác, thậm chí là liên hôn với thế gia siêu phẩm của tiên triều cũng không có gì là lạ. Vinh quận vương điện hạ, Triệu Nguyên Khôn hỗ trợ nói, Triệu thị chúng ta và Đức Hinh Thân Vương nhất mạch liên hôn rất nhiều, quan hệ vốn là thân mật. Nếu tiểu quận chúa có thể kết hợp cùng Nguyên Thanh, chính là cường cường liên hợp. Tuy rằng Triệu thị chúng ta kém nhất phẩm thế gia, nhưng thắng ở chỗ xa nhà. Đến lúc đó, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa giống như không xuất giá, muốn khi nào về nhà mẹ đẻ thì về nhà mẹ đẻ. Vợ chồng Vinh quận vương cũng suy xét việc này, nếu Tuyết Ngưng gả đến quốc gia khác hoặc là tiên triều đi, tuy rằng càng thêm thiên tư và địa vị của nàng, nhưng chung quy xa nhà quá xa. Mà thực tế Triệu thị cũng không kém, chờ sau khi Khang quận vương đăng cơ, cũng là một thế gia đứng đầu quyền khuynh triều giã, lợi ích kết hợp lẫn nhau cũng sẽ càng thêm chặt chẽ. Bất quá Ngô Tuyết Ngưng chung quy cũng không phải là hài tử bình thường, lợi ích mà hôn nhân của nàng mang đến liên lụy quá nhiều, cũng không phải bọn họ có thể trực tiếp quyết định. Vợ chồng Vinh quận vương nghe xong mặc dù có chút động tâm, nhưng cũng không dám dễ dàng chủ trương, luôn miệng nói, chuyện này còn phải bẩm báo Minh Đức Hinh lão tổ, nghe ý kiến của lão nhân ra một chút. Vinh quận vương điện hạ yên tâm, bên phía Đức Hinh thân vương, lão tổ tông nhà chúng ta đã trao đổi ý kiến với ông ấy vẫn rất ủng hộ chuyện này. Triệu Nguyên Khôn nói, nếu như lão tổ tông cũng không có ý kiến, ta đương nhiên cũng là vui mừng thấy ngài thành công. Vinh quận vương lúc này mới nhả ra nói, được được được, nếu như thế, Triệu thị chúng ta chuẩn bị, chọn ngày chính thức đến cầu thân. Triệu Nguyên Khôn nói, trong trường hợp này, vợ chồng Ngô Anh Tài là cha mẹ ruột của Ngô Tuyết Ngưng, gần như ngay cả quyền lên tiếng biểu quyết cũng không có. Ngô Anh Tài sớm biết hôn sự của Tuyết Ngưng, hắn hơn phân nửa không làm chủ được, có chuẩn bị tâm lý, đối với đứa bé Triệu Nguyên Thanh kia cũng không có ý kiến gì, cho nên vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt Trần Thị lại mơ hồ có chút không vui. Chỉ là bây giờ ngay trước mặt Khang quận Vương Phi và đám người Triệu Chí Khôn, nàng rốt cuộc vẫn khống chế vẻ mặt, không biểu hiện ra rõ ràng. Chờ đến khi tán cuộc, phu thê Ngô Anh Tài trở về vườn của mình. Trần Thị cũng không kiềm chế được nữa, lúc này liền bùng nổ, Ngô Anh Tài, lão gia hỏa kia đều muốn bán Tuyết Ngưng, người ngay cả cái rắm cũng không thả một cái. Ngô Anh Tài hơi sửng sốt, nương tử, chẳng lẽ nàng không đồng ý với hôn sự này sao? Ta cảm thấy đứa bé Nguyên Thanh kia rất tốt mà, thiên phú tốt, tiềm lực tốt, làm người cũng không được chọn. Tốt cái rắm, Trần Thị bất mãn cả giận nói, tuy Tuyết Ngưng là huyết mạch hoàng gia các ngươi, nhưng cũng có huyết mạch Trần Thị chúng ta. Lão tổ tông nhà chúng ta coi nàng như bảo bối, trong nhà có cái gì đều phải giữ lại cho nàng một phần. Các ngươi hay lắm, lại gả nàng xuống Triệu thị. Hành động này, đặt Trần Thị chúng ta vào chỗ nào? Phải biết rằng, Trần Thị hiện giờ một môn hai thần thông, quyền thế và địa vị trong triều đều gần với Triệu thị, và lại trong bóng tối vẫn có kế hoạch đột phá tam thần thông, trở thành thế gia nhị phẩm. Đừng nhìn hai thế gia biểu hiện không có xung đột gì lớn, kỳ thật đã sớm vụng trộm giao phong không biết bao nhiêu lần ở các lĩnh vực, mơ hồ có chút ý đối chọi gay gắt. Nương tử, nhưng Đức Hinh lão tổ tông cũng đồng ý. Ngô Anh Tài bị mắng sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, chắc hẳn lão tổ tông có suy nghĩ của mình. Hắn đương nhiên có ý tưởng, việc này làm cho Trần Thị tức giận đến mức không biết lựa lời nói, lão gia hỏa hiện tại muốn đạt được mục đích nhất, không phải là muốn Khang quận vương thành công kế vị sao. Bởi vậy, hắn không tiếc đem Tuyết Ngưng bán cho Triệu Thị, để bọn họ dứt bỏ hết thảy cố kỵ, toàn lực ủng hộ Khang quận vương. Thuận tiện, còn có thể trói cả Trần Thị chúng ta lên chiến thuyền, ép chúng ta không thể không đứng về phe mình. Hắn cớ sao lại không làm? Triệu thị không đơn giản, đó là thế gia nhị phẩm duy nhất của Đại Càn Quốc, ngoài truyền thừa của Lăng Hư Đại Đế ra, thực lực tổng hợp của Triệu thị gần như bằng 3-4 thành hoàng thất. Một khi Triệu thị vứt bỏ cố kỵ, lựa chọn không giữ lại mà ủng hộ Khang quận vương, phản đối An quận vương, người có quyền biểu quyết trong toàn bộ hoàng thất đều khó tránh khỏi phải cố kỵ, thậm chí ngay cả bệ hạ cũng sẽ cẩn thận cân nhắc một phen. Khang quận vương kế vị không tốt sao? Ngô Anh Tài nói, huyết mạch của chúng ta với hắn rất gần. Dù sao cũng gần gũi hơn An quận vương rất nhiều. Hắn chính là cháu trai của ta. Hắn kế vị không nói trước, nhưng dựa vào cái gì phải hy sinh cháu gái đích ngoại của Trần Thị chúng ta để lấy lòng Triệu Thị. Trần Thị bất mãn nói, Ngô Anh Tài, bây giờ ngươi lập tức đi tìm Đức Hinh lão tổ, nói hôn sự này ngươi tạm thời không đồng ý, cần suy nghĩ. Cái gì, mặt mũi Ngô Anh Tài đều bị dọa trắng bệch, ngươi vậy mà bảo ta đi ngỗ nghịch Đức Hinh lão tổ tông. Ta biết ngay là ngươi không dám. Trần Thị sắc mặt cực kỳ bất thiện, nhưng mà Đức Hinh lão tổ ở trên chuyện này làm thật sự có chút quá đáng, cũng quá không để Trần Thị ta vào mắt. Triệu Thị xác thực rất cường đại, nhưng mà Trần Thị chúng ta cứ như vậy dễ khi dễ sao? Trần Thị chúng ta cũng là có hai lão tổ tông thần thông. Tuy Tuyết Ngưng là huyết mạch hoàng thất, nhưng chung quy cũng là đích ngoại tôn nữ mà Trần Thị chúng ta gửi gắm kỳ vọng cao. Trước khi quyết định, hắn có hỏi qua ý kiến của lão tổ tông chúng ta hay không? Người đâu? Chuẩn bị xe, ta phải lập tức về nhà mẹ đẻ một chuyến, tìm ca ta, tìm lão tổ tông. Sau khi Trần Thị nổi bão, trước tiên liền trở về nhà mẹ đẻ. Ngô Anh Tài ít nhiều có chút sợ hãi, cũng vội vàng đi theo. Thê tử Trần Thị này của hắn không đơn giản, ca ca Trần Cảnh Long của nàng chính là thần thông chủng đương đại của Đại Càn Trần Thị, tất nhiên không có khả năng là nhân vật đơn giản. Có thể tưởng tượng được, chờ sau khi người của Trần Thị Tam Phẩm biết được việc này, không thể thiếu một phen gà bay chó chạy. Việc này tạm thời không đề cập tới. Cùng một khoảng thời gian, Trường Ninh An Giang quan độ Trường Ninh An Giang hiện giờ sớm đã giao túi cho Vương Thị, do Vương Thị phụ trách tu sửa, bảo vệ, cùng với kinh doanh. Ngoại trừ ba phần thu nhập coi như phí nhận thầu ra, phần còn lại Vương Thị tự gánh vác thiệt thòi. Nhưng dưới sự kinh doanh của Vương Thị, quan độ An Giang ngày càng bận rộn, bến cảng cũng càng mở rộng càng lớn, dần dần trở thành cảng khẩu số một hạ du An Giang. Rất nhiều hàng hóa từ đường thủy lưu chuyển ra khỏi Lũng Tả quận đều dần dần tụ tập ở bến quan An Giang. Sự bận rộn của thương nghiệp cũng thúc đẩy càng nhiều thương lái vân du đến đãi vàng. Bọn họ hơn phân nửa đều là tán tu, hoặc là Huyền Vũ gia tộc dưới cửu phẩm, hoặc là một số bảng hệ gia tộc vân vân. Bọn họ hoặc đi một mình, hoặc túm năm tụm ba, hoặc nhiều người tụ tập, dựa vào một số ít xe ngựa đến vận chuyển hàng hóa, khi thì kiếm lợi nhuận ít ỏi, khi thì dày lúc béo. Đừng xem thường ngành buôn bán vân du, chỉ luận quy mô vận chuyển và tài chính, bọn họ kém xa thương hội chính quy. Nhưng chính bởi vì bọn họ cả ngày ở tầng dưới chót lăn lộn, trực diện xã hội căn cơ nhất, bất cứ lúc nào cũng đều tiếp xúc với người của ngũ hoa bát môn tam giáo cửu lưu, trong tay luôn luôn có chút con đường tin tức bí ẩn, khứu giác cũng thường vô cùng nhạy cảm. Một số thương nhân vân du tứ phương lợi hại, thuần túy dùng khứu giác mà nói, không hề kém hơn so với một số trưởng quỹ của thương hội chính quy. Với toàn bộ Lũng Tả quận mà nói, Trường Ninh Vệ không thể nghi ngờ là nơi có cơ hội kiếm tiền nhiều nhất, mà Trường Ninh Vệ giàu nhất đương nhiên phải kể tới Bình An Trấn, Tân An Trấn. Tiền thị thương hội mua sắm hàng hóa của Vương Thị vốn dĩ rất giỏi về hàng hóa lục lộ, mà mua sắm hàng hóa đắt đỏ của Tiểu Tông đều thông qua thủ đạt thương hội vận hành. Nhưng cho dù như vậy, vẫn có vô số thương lái vân du ngửi được thương cơ. Vương Thị tại các loại hạt giống, kim loại, chất liệu gỗ ưu chất, khoáng thạch, dầu liệu kỳ lạ, cùng với nguyên liệu ưu chất khác, gần như đến mức sâu không thấy đáy. Tuy rằng tiền thị thương hội và thủ đạt thương hội ôm hết tuyệt đại đa số nhu cầu, nhưng chung quy không có biện pháp liếm đáy chậu quá sạch sẽ. Mà người bán hàng rong lại am hiểu xâm nhập thị trường đắm chìm, đào móc ra giao dịch vụn và tầng dưới chót. Bọn họ ở tầng dưới chót xã hội vơ vét tài nguyên mà Vương Thị cần, sau đó vận chuyển đến Bình An Trấn thu hoạch được hồi báo lợi ích cách xù. Lại dựa vào giao tình này, lại từ Vương Thị mua một số sản phẩm đặc sắc của Vương Thị, tiếp tục đi đến thị trường vụn vặt dưới tay bọn họ. Không ít thương lái vân du thật ra đã phát tài, càng làm quy mô càng lớn. Mà Vương Thị cũng trong lúc vô tình, nâng đỡ một số thương lái vân du ưu tú, bổ khuyết cho nhu cầu nguyên vật liệu ngày càng tăng trưởng mà dẫn đến. Hàng ngàn hàng vạn thương nhân vân du, giống như con kiến cần cù, vơ vét tài nguyên khắp nơi, sau đó từng chút vận chuyển đến Vương Thị. Mỗi lần số lượng không lớn, nhưng tổng tài nguyên cộng lại vô cùng khổng lồ. Trong thương lái vân du lui tới, có hai thương lái vân du một già một trẻ. Mặc dù bọn họ là thương lái vân du mới tới, nhưng đối với nhu cầu của Vương Thị rất hiểu rõ. Bọn họ có một chiếc xe ngựa cũ nát trở thỏi sắt thô mà Vương Thị cần nhất, cùng với một phần vải vóc chất lượng tốt có thể thỏa mãn sự cần thiết của cư dân dưới quyền Vương Thị, xả hương, tinh thố vân vân, đều là hàng hóa đắt tiền trên địa bàn của Vương Thị. Dưới tình huống hàng hóa phù hợp, bọn họ trình báo hàng hóa, sau khi kiểm tra thân phận, rất nhanh liền thuận lợi thông qua cửa khẩu do Vương Thị thiết lập, lấy được giấy thông hành tạm thời của hai nơi Bình An Trấn và Tân An Trấn. Sau đó, hai người giống như những thương lái vân du khác, đổ qua đến phiên Bình An Trấn. Xe ngựa cũ nát chậm rãi chạy trên con đường rộng rãi mà bằng phẳng của Bình An Trấn, thoát khỏi ánh mắt sắc bén của từng người, ánh mắt nhìn người giống như đang tra xét phạm nhân của gia tướng Vương Thị, hai thương lái vân du một lớn một nhỏ cuối cùng cũng thở phào một hơi. Bọn họ vừa điều khiển xe ngựa hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như đang thưởng thức cảnh trí mới mẻ khác biệt của Bình An Trấn. Một thương lái vân du trẻ tuổi trong đó kiềm chế hỏi, sư phụ, con nghe nói Vương Thị bây giờ một tay che trời ở Lũng Tả quận, hôm nay vừa thấy quả nhiên. Ngay cả giấy thông hành cũng là một nghề đặc biệt, chúng ta cứ đến thăm ngầm như vậy, có thể rất nguy hiểm hay không? Ta nghe nói, trước kia có tiền lệ quan thuế vụ đi ngầm điều tra tử vong ở địa phương. Yên tâm, thương lái vân du qua lại mỗi ngày ở Bình An Trấn không có một vạn, cũng có 8.000. Trước không nói bọn họ không có khả năng tra hỏi rõ ràng lai lịch của mọi người, huống hồ thân phận mà chúng ta ngụy trang đều là chân thật đáng tin, tính an toàn rất cao. Hơn nữa, thủ đoạn trốn thuế lậu thuế của thế gia, đơn giản chính là những thứ đó. Lão sư ngươi làm quan thuế vụ nhiều năm như vậy, những chuyện này đều là môn thanh, bảo đảm tra một cái chuẩn. Không bao lâu nữa, chúng ta có thể công thành lui thân rồi. Vừa nghe lời này, người trẻ tuổi lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức quấn lấy lão sư hỏi thủ đoạn trốn thuế lậu thuế của thế gia là cái gì. Quan thuế vụ cũng bị cuốn lấy không còn cách nào, đành phải giải thích với hắn một phen. Một là giấu đất tại mẫu, quan thuế vụ ăn mặc thành thương nhân vân du bốn phương giải thích, biện pháp này nói ra cũng đơn giản. Chỉ cần buông lỏng một chút trong khoảng ruộng rộng chừng vài thước, liền có thể đăng ký thành một mẫu, một phần đất trong đó sẽ bị giấu lên. 1.000 mẫu như thế này, đất được cất giấu tương đối khả quan, đây chính là giàng đất tại mẫu. Mà phần đất này, bởi vì không được tính vào trong phạm vi một trượng, tự nhiên cũng không cần nộp thuế. Thời kỳ đầu khai hoang, thế gia địa phương có uy vọng cực cao, quan phủ địa phương cũng thường mở một mắt nhắm một mắt, muốn làm được điều này cũng không khó. Nhằm vào loại tình huống này, có một phương pháp vô cùng đơn giản có thể giải quyết. Đó chính là đo đạc đất đai một lần nữa. Lần này, ta mang theo thả địa xích dìu theo phương thức mới nhất của công trình thi, có thể tiến hành đo lường chuẩn xác đối với mẫu ruộng. Đến nơi đó, chúng ta lặng lẽ trắc nghiệm, đã biết rõ Vương thị có chơi giấu đất tại mẫu hay không. Đến lúc đó chúng ta báo lên trên, tam ti liên tra triệt để kiểm kê đo đạc một phen, tuyệt đối có thể khiến Vương thị nôn hết chỗ đất ẩn nấp ra. Thứ hai, là trì canh pháp. Lão thuế vụ quan hiển nhiên là thật sự trải qua nhiều chuyện, nói đến việc này thì rõ ràng, đầu tiên là nói, biện pháp này cũng đơn giản, chính là lúc khai hoang nói dối thời gian. Thí dụ như nói một khối địa phương, kỳ thật 5 năm thời gian liền mở ra không sai biệt lắm, có thể trồng trọt, nhưng thế ra lại không báo lên trên, mà kéo dài 20 mấy năm, lại báo lên trên ghi lại đất đai. Hơn nữa sau khi đăng ký đất đai, còn có 50 năm miễn thuế kỳ, tương đương với thời gian miễn thuế hơn 20 năm. Mấy chục năm nay Vương thị vẫn luôn khai hoang, muốn dùng biện pháp này, quả thực không cần quá đơn giản. Loại tình huống này, điều tra tương đối phiền toái một chút, cần tiến hành điều tra cẩn thận. Còn phải giám định độ thành thục đất đai. Bất quá, chỉ cần làm liền nhất định sẽ có sơ hở, chỉ cần đi thăm đủ cẩn thận, chung quy có thể tìm ra chứng cứ. Thứ ba, đó là thuế linh điền khó tra nhất. Đây cũng là khoản lớn của việc thế gia trộm thuế. Lão thuế vụ quan nhắc tới linh điền thuế cũng có chút lớn. Linh điền mà thế gia mở thường thường chứa rất nhiều bí mật, không phải mở ở nơi cực kỳ bí ẩn, đó là bố trí trận pháp cấm chế, hơn nữa tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài đi vào, cực kỳ khó điều tra. Tuy nhiên, nếu muốn điều tra thì cũng không phải là không có cách, dù sao thì chỉ cần trồng linh tài linh dược là không thể làm được chút dấu vết nào. Ví dụ như Tử Diệp Hà Thủ Ô, mỗi tháng đều phải dùng linh tuyền ẩn chứa linh khí ất mộc tưới tiêu, các loại linh dược linh tài khác, khi gieo trồng cũng có rất nhiều yêu cầu. Hơn phân nửa đều phải vận chuyển từ bên ngoài vào linh điền, chúng ta có thể căn cứ vào chủng loại linh thực gieo trồng trong linh điền. Thì ra là thế, đây đúng là biện pháp tốt. Quan thuế vụ trẻ tuổi tin phục gật đầu, mục đích trồng trọt của thế gia đơn giản là hai loại, hoặc là tự dùng, luyện chế thành đan dược, hoặc là bán ra bên ngoài, đổi lấy tài nguyên cần thiết cho bên mình. Nếu để ý tới con đường tiêu thụ bên ngoài của bọn họ, chắc cũng có thu hoạch. Hai bên xác minh, có thể khống chế sai sót trong phạm vi nhỏ. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Lão thuế vụ quan vuốt vuốt râu, hài lòng gật gật đầu, hiển nhiên tương đối hài lòng với suy đoán của đồ đệ nhà mình. Nhưng, biện pháp này dù sao tồn tại nhất định sai lầm, trừ phi tất yếu, có thể không cần dùng. Chúng ta chuyến này là vì thăm hỏi ngầm, trước tiên đánh giá đất đai, lại âm thầm điều tra, hết thảy đều lấy bảo đảm an toàn bản thân làm tiền đề, nhất định phải cẩn thận làm việc, tránh đánh rắn động cỏ. Một khi bắt được chứng cứ, lập tức báo cáo. Về phần công việc điều tra tiếp theo, tự nhiên có đại nhân phía trên đi quan tâm. Tuyệt đối đừng liều lĩnh tham công. Làm nghề này của bọn họ kiêng kỵ nhất chính là tham công liều lĩnh. Không biết bao nhiêu quan thuế vụ đi ngầm điều tra đều là thua ở đây. Quan thuế vụ già lo lắng người trẻ tuổi khí thịnh, mất chừng mực, tiến tới mất mạng, dặn đi dặn lại một phen. Trong lúc nói chuyện, có xe ngựa khác từ phía đối diện chạy tới. Hai thầy trò lập tức giả bộ thương lái vân du bình thường, thong dong che giấu đi qua. Rất nhanh. Hai thầy trò đã thành công náu mình vào Bình An trấn, bắt đầu âm thầm điều tra, cố gắng tìm ra chứng cứ Vương thị trốn thuế lậu thuế. Chỉ tiếc, bọn họ cuối cùng đã coi thường thủ đoạn phòng vệ của Vương thị, cùng với độ coi trọng đối với công tác tình báo. Nếu không phải Vương thị cố ý phóng túng, bọn họ đã bị chặn lại ở bến Trường Ninh. Cùng một khoảng thời gian, Vọng Tiên Các bên bờ Ngự Hoa Viên của hoàng cung, toàn bộ lầu các này được chế tạo từ linh mộc, cao hơn 10 trượng. Từ trên cao nhìn xuống có thể thu hết hơn phân nửa cảnh trí Ngự Hoa Viên vào trong mắt. Trong Vọng Tiên Các có rất nhiều phòng, cũng có hoạn quan cung nữ chăm sóc, bởi vậy bọn nhỏ cư trú ở đây, tâm tình cũng thập phần khoan khoái. Quan trọng nhất là, Vọng Tiên Các chính là nơi linh khí tràn đầy nhất trong hoàng cung, rất có lợi cho sự trưởng thành của bọn nhỏ. Trên đỉnh Vọng Tiên Các, nơi này giường cột chạm trổ, bốn phía thông thấu, cũng là nơi có tầm nhìn tốt nhất trong toàn bộ Vọng Tiên Các. Ở đây uống rượu mua vui cũng tốt, ngâm thơ vẽ tranh cũng được, thậm chí là tổ chức đại hội nướng thịt gì đó cũng đều vô cùng tốt. Đây không phải nói chơi, mà là thật sự nướng. Đám đầu bếp Ngự Thiện Phòng bị gọi tới, nướng các loại chân kỳ mỹ vị ngay tại hiện trường. Long Xương Đại Đế đang đánh cờ, đối thủ là Vương An Nghiệp, không, xác thực mà nói là sư tôn Cơ Vô Trần của Vương An Nghiệp. Trong số mọi người ở đây, ngoại trừ Ngô Chí Hành và Ngô Tuyết Ngưng còn có chút hứng thú quan chiến ra, giống như Vương Ly Lung và Vương Anh Tuyền, cùng năm con sói con đều là trông mong nhìn chằm chằm vào thịt nướng, nước miếng đều sắp chảy ra. Tuyệt sát, Long Xương Đại Đế một con trai hạ xuống, giết Vương An Nghiệp một con rồng lớn, nhất thời cười vô cùng thoải mái, ha ha ha, An Nghiệp a, mặc dù có cơ tiền bối hỗ trợ, ngươi cũng không được. Lần kế tiếp ngươi còn chuẩn bị phái ai lên, là Vô Lượng tiểu tỷ tỷ, hay là Thất tỷ tỷ? Hoặc là, ngươi còn ẩn giấu những tỷ tỷ khác, oa ha ha ha, này này, ngươi đường đường là đại đế, không biết xấu hổ khi dễ một đứa bé. Quân Đoàn Kỳ Thất tỷ tỷ nhìn không vừa mắt, mở miệng phun nói, thắng một đứa trẻ 12 tuổi, đáng để cười càn rỡ như vậy sao? Chấm là một đại đế sắp chết già rồi, sao lại không thể càn rỡ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.